Chương 113, An Tình kinh ngạc. Giang Nam thành phố Lâm gia, Lâm Kim Hổ yên tĩnh đứng tại viện tử chỗ đó, còn phân phó người trong nhà nghe được cái gì động tĩnh cũng đừng đi ra. Phía trước hiện lên 5-6 cái người bịt mặt, dẫn đầu cái kia nói chật chật, Lâm lão đầu, không nghĩ tới thế mà độc không chết ngươi hử, để cho các ngươi thất vọng, một chút lễ phép cũng không có, có môn không tiến, hết lần này tới lần khác leo tường. Lâm Kim Hổ hùng hăng khinh bị xuống. Lễ phép, thật lâu liền không có, bất quá ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết ra. Người dẫn đầu người bịt mặt hồi đáp. Ô ha ha, ta sẽ sợ mấy người các ngươi một đám người ô hợp. Lâm Kim Hổ hiện tại cũng không phải không mong đợi tại thân A, lực lượng tiêu chuẩn. Trước khi chết còn mạnh miệng ta biết là ai hàng các ngươi tới, không dùng che mặt đi. Lâm Kim Hổ không cần nghĩ liền biết, trừ bọn họ còn sẽ là ai quen thuộc tới đi, xem các ngươi có không có năng lực lấy đi mệnh của ta. Lâm Kim Hổ nói đã đến trước mặt đối phương, sau đó giơ tay một bàn tay. Đập một cái người bịt mặt trong nháy mắt liền bị Lâm Kim Hổ đập bay ra ngoài, đầu còn trên không trung xoay tròn vài cái. Đáng giận, từ bên cạnh một cái người bịt mặt khẽ cắn môi xông đi lên. Không chịu nổi một kích Lâm Kim Hổ đối với giết đi lên một tên người bịt mặt cũng là một chân, một cước này là hắn hạ thủ lưu tình, bởi vì người bịt mặt đằng sau thì là phòng ốc của mình, sợ làm hư. Bất quá cái này đã đem cái kia che mặt ngũ tạng lục phủ người đều đá nát, tại chỗ ngã xuống đất chết rồi. Nổ súng đi đầu người ý thức được tình huống có chu tờ không đúng, huynh đệ của mình chết mất hai cái, đều là tiên thiên hậu kỳ A, một chiêu đều không tiếp nổi. Phanh phanh viên đạn ngược lại là đánh ra, bất quá không tổn thương được Lâm Kim Hổ A. Trước đó Lâm Kim Hổ là bao đan tiền kỳ, nhưng là Lăng Vân thời điểm ra đi. Lâm Kim Hổ nhớ lại Tiểu Vân Nhi, ngươi gọi ta đến có phải hay không có gì cần ta giúp đỡ A, yên tâm, ông ngoại ngươi còn có chút năng lực. Lăng Vân không phải, ngươi đem nó ăn. Lăng Vân sạm mặt lại. Lâm Kim Hổ nhìn lấy Lăng Vân cầm trong tay ra hắc ma ma đến viên thuốc, trong lúc nhất thời sửng sốt, không biết muốn cái gì, hoàn hồn sau một miệng ướt. Lâm Kim Hổ cảm thấy đau, toàn thân đau, còn không ngừng gọi, thẳng tắp lăn lộn trên mặt đất. Lăng Vân ra tay giúp hắn ngăn chặn, làm dịu sau hắn vù vù thở mạnh, quá thống khổ. Nhất thời Lâm Kim Hổ trên mặt càng ngày càng chấn kinh, tu vi của mình, làm sao có thể thiên nhân cảnh hậu kỳ, chớ kinh ngạc, đều là không ra gì, đừng hỏi ta. Đây là bí mật. Lăng Vân nhìn ra hắn một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tranh thủ thời gian đánh gây hắn. Lâm Kim Hổ nhìn lấy Lăng Vân, đây thật là ngoại tôn của mình một tay sáng tạo thiên nhân A, cái này hoa hạ bao nhiêu thiên nhân cảnh, thật không có mấy cái có thể đến được, sao có thể không cho hắn chấn kinh, còn có chính mình thiên nhân cảnh hậu kỳ, hắn thế mà nhìn không thấu Lăng Vân tu vi, người bình thường hắn cũng không tin, chẳng lẽ là truyền thuyết Lâm Kim Hổ còn không có phát hiện tóc của hắn đều cơ bản đen, còn trẻ không ít. Lăng Vân sau khi đi, hắn một mực trong thư phòng không ra. Một mặt là không sao cả chậm tới, một phương diện tại làm kế hoạch, là thời điểm tìm Bạch gia tính sổ. Ha ha, không nghĩ tới đi, một đám người ô hợp nhớ lại sau đó Lâm Kim Hổ cười ha ha, làm sao có thể, tư liệu nói tu vi của ngươi người dẫn đầu vô cùng khủng hoảng, cái này vượt qua dự liệu của hắn A. Gặp Diêm Vương đi thôi, Lâm Kim Hổ không có ý định cùng bọn hắn dài dòng, có chu tờ buồn ngủ. Rơi trên mặt đất tử đạn bay lên, cấp tốc hướng còn lại người bịt mặt bắn tới. Phốc phốc, tuyệt đối thiên nhân cảnh, cái này vì sao lại dạng này, người dẫn đầu hối hận muốn chết, cái này căn vốn thì không cùng một đẳng cấp. Để ngươi chết cam tâm điểm tốt, ta đúng là thiên nhân cảnh. Lâm Kim Hổ hai mắt nhíu lại, một chiêu hôn nguyên trưởng thì triệt để đánh chết bọn họ. Cha, xảy ra chuyện gì? Lúc này thời điểm Lâm Kim Hổ con thứ hai Lâm Văn đầu đầy là mồ hôi chạy tới hỏi, vừa mới nghe được tiếng súng. Không phải nói, xảy ra chuyện gì cũng không muốn đi ra sao? Lâm Kim Hổ quát lớn. Lâm Văn đều choáng váng. Cái này mấy cái người bịt mặt chết ở chỗ này, đều là phụ thân hắn xử lý quá mạnh đi, cầm lấy một thanh kiếm lao ra. Lâm Nghiệp cũng thế, sợ ngây người. Không giải thích, thông báo Long Tổ thu thập tàn cục. Lâm Kim Hổ lưu lại câu nói này, thì về nghỉ ngơi, đêm đã khuya, buồn ngủ. Biệt thự bên trong Lăng Vân, ngươi nói cái này làm thế nào mới tốt, ngày mai liền đi ma đô, trên mặt nữ nhi thương tổn làm sao gặp người ta vừa mới cho nàng sức thuốc cao, ngày mai liền có thể phục hồi như cũ. Cái này ngày mai ngươi sẽ biết. Không còn sớm ngủ đi. Bầu trời nổi lên một vệt bong bóng cá, trời đã sáng, An Tình mơ mơ màng màng mở mắt, Lăng Vân không tại, bên cạnh là chính mình nữ nhi, mà trên mặt của nàng dược cao này thế mà tốt như vậy dùng, thật một chút dấu vết không có. Lúc này, mới qua một buổi tối à, hiệu quả nghịch thiên, khuôn mặt phấn nộn, An Tình kinh ngạc đồng thời sờ sờ lại nhịn không được nhéo nhéo thiến thiến khuôn mặt. Mama, ngươi làm gì nắm ta tiểu gia hỏa bị làm tỉnh, có chu tờ sinh khí, trong mộng ăn cả rẹ mèn đây. An Tình không nói lời nào, còn thân hơn ở khuôn mặt của nàng. Mama, không muốn cắn ta ha ha, xấu lắm, không cho ngươi hôn ha ha, nhanh rời giường nhìn xem ngươi chính mình có xinh đẹp hay không không chiếu. Thiến thiến mặt bỏ ra tiểu ra hỏa bộ dáng sắc khóc. Ai nha, đi nha, ngươi ba ba lại không lừa ngươi cái kia, tốt đã tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian cầm lấy bản trang điểm một chiếc gương. Hoa, mama, đây là ai á An Tình ba ba, hảo lợi hại à, thật không có gạt ta An Tình có chu tờ hối hận để cho nàng soi gương, không dứt.